Chương 4. 1153 hoang cát hạ vùi lấp. Giống như vậy lớn diện tích hoang cát, phía trước chỉ ở réo rắt ngoài thành cực quang cát xuất hiện qua. Này nguyên bản tốt đoan đoan thôn xóm, làm sao lại sẽ bị hoang cát vùi lấp? Y theo các thôn dân lời nói, hoang cát tới rất là đột ngột, mấy cái thôn xóm liền trực tiếp bị hoang cát chôn. Phu cận người trong thôn không có cách nào, tất cả đều như ong vỡ tổ mà dâng tới xám bãi thôn. Xám bãi thôn bởi vì địa thế tương đối cao, cho nên mới miễn cưỡng bảo tồn lại. Nghe nói này lưu sa phô thiên cái địa vọt tới, bao vây phụ cận sở hữu thôn trang, ước chừng chạy xuôi 2 ngày 3 đêm lúc này mới dừng lại. Chỉ là phụ cận dòng nước cu nở dê tốt, tình cảnh cũng được, trong lúc nhất thời tất cả đều bị che đậy chôn ở hoàng sa chi bên trong. Ngay tại mấy cái thôn các thôn dân, đều đủ kiểu bất đắc dĩ chuẩn bị di chuyển thời khắc, đột nhiên từ hoang cắt phía dưới toát ra thật nhiều thi khôi, bắt đầu điên cuồng bắt cắn người khác. Người trong thôn ngay từ đầu không có gì phòng bị, rất nhiều người đều trúng chiêu. Những cái kia người trúng chiêu, lại trong đám người dần dần biến hóa, thương tổn tới càng nhiều người. Thế là những thứ này trong thôn, trừ một phần nhỏ tương đối cơ linh người trong thôn vẫn còn tồn tại về sau, những người còn lại, tất cả đều biến thành thi khôi. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao ngay từ đầu ai cũng không biết, những quái vật kia thế mà lại sinh sôi ra càng nhiều quái vật. Giống như xám bại thôn dạng này, tại Thần Châu trên bản đồ căn bản là tìm không ra thôn xóm nhỏ. Người trong thôn từ trước đến nay đều không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày an nhàn sống qua ngày, ai biết ngoại giới ở nhưng đã sinh ra thi khôi đáng sợ như vậy sinh vật. Một đám các thôn dân, cũng đều là trong chiến đấu chậm rãi tìm tòi học xong như thế nào bảo vệ mình. Nay còn lại một ngàn ở thôn dân, có thể nói đều là tương đối có sức chiến đấu một đám người. Ngay trong bọn họ một phần nhỏ người, thậm chí nhân họa đắc phúc đạt được năng lực đặc thù, lúc này còn đang không ngừng thích ứng ở trong. Phó Tam xốc lên trướng màn chui đi vào, vô vô bụi đất trên người, lắc lắc đầu nói, bên ngoài giống như lại gió nổi lên. Đứng sau lưng Mặc Thái tử một tên cứng nhắc mặt hán tử, nghe vậy ngẩng đầu hướng ngoài trướng nhìn một cái, điện hạ, tiếp tục như vậy cũng không thành a, nếu như chúng ta nghĩ không ra cái tốt đối sách. Không thể một kích đem những cái kia thi khôi nhóm đều đi hệ thở, cứ thế mãi theo chân chúng nó rông dài, người của chúng ta, thể lực không chịu đựng nổi không nói, này lương thảo cu nở dê theo không kịp tha, nhất là ở đây loại cắt vàng đầy trời phá hoàn cảnh trong, báo cắt lại lớn, mỗi ngày hít bụi, người đều đi theo tâm tình khó chịu. Đồ ăn cùng nước sự tình, cũng không cần muốn lo lắng. Mặc Liên tử tốn nói một tiếng, Phương Túc, đi phụ cận điều tra người. Có thế đều trở lại chưa? Cái kia hẹ ra cứng nhắc mặt, biểu lộ hết sức nghiêm túc hán tử, nghe vậy liền gật đầu, đều ở bên ngoài chờ lấy đâu, điện hạ nhưng là bây giờ liền muốn gả tờ một LN bọn họ. Mặc Liên nhẹ gật đầu, để bọn hắn vào đi. Hắn cần muốn tìm hiểu một chút, kể bên này hoang trong cát, đến cùng giấu có bao nhiêu số lượng thì thôi. Trước thăm dò rõ ràng bọn chúng số lượng, lại chế định đối phó bọn chúng phương pháp. Phương Túc nói cũng phải có mấy phần đạo lý. Này quỷ đồ chơi, chính là được một kích đưa chúng nó tất cả đều đi hệ tờ, tốc chiến tốc thắng chô la thượng sách. Điện hạ lớn mật lại dám xông vào lớn sổ sách, ai cho các người gan chó bên ngoài truyền đến trông giữ thị vệ một tiếng gầm thét. Không phải, vị tiểu huynh đệ này, ta có việc muốn cùng điện hạ nói rõ, ta muốn báo cáo Vương Đông Bình này quy tôn tử, giấu kín nhà hắn cái kia thi khôi mội mội muốn hại chết chúng ta người của toàn thôn. Một đạo tiếng kêu chói tai, tại đại trướng bên ngoài vang lên.